Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 153, chương 153, Hoàng Kim Đế. 10 tháng 7 ngày, Sabaody quần đảo một khu. 3, màu sắc rực rỡ phao phao như trước lặp lại sinh ra cùng tan biến quá trình. Mà cái buôn bán đường phố những nô lệ kia, bọn họ, tánh mạng của các nàng là vậy vô lực yếu đuối, gần giống như này phao phao giống nhau, đều là ảo ảnh trong mơ. Còn nhớ rõ ngươi lần trước cứu 4 cái nô lệ sao? Nhớ kỹ, các nàng thế nào? Một cái tắm rửa lúc tự sát, 2 cái về đến cố hương về sau, chịu không nổi những người khác ánh mắt khác thường, cũng tự sát. Chỉ có một trở thành trên đảo nữ dung. Cô Lin lời nói làm cho Rex vẻ mặt bất đắc dĩ. Trên con đường này nữ nhân lệ nhóm, tương lai đối mặt vận mệnh hơn phân nửa cũng là như thế này. Có đôi khi vì bất túc đảo thiện ý không phải trưởng cứu các nàng, mà là buộc các nàng từ một cái thâm uyên đi vào chân chính địa ngục. Cho nên ta chỉ có không muốn đi càng tầng cao. Có một số việc không còn cách nào cải biến, chỉ có thể nhắm mắt tuyển trạch làm như không thấy. Cô Ly trông thấy chu vi biểu diễn thụ bên trong các nô lệ. Đột ngột dừng bước, lão sư, theo cô Ly ánh mắt, Greg nhìn về phía bên trái phòng khoáng song sát. Có người ực cãi nhau. Đại nhân, cái kia hàng thanh niên nhân này đã thanh toán tiền đặt cọc. Đem tiền đặt cọc trả lại cho hắn. Ta trả cho ngươi gấp đôi. Người nữ nhân này ta nhất định muốn rồi. Cái này, của nàng tiền đặt cọc, nhưng là 30 vạn belly. Lão bản, thêm vào 20 vạn belly. Stella tương lai ta muốn 500 vạn belly mua đi. Người điên, một tên đầy tớ mà thôi. Người cũng dám một hơi thở nói giá 200 vạn belly. Thanh niên nhân, nữ nhân này xinh đẹp như vậy. Còn không biết bị người chơi qua bao nhiêu lần. Chính là trên đấu giá hội tối đa cũng liền 300 vạn belly. Hắc hắc, giữ lại chính ngươi chơi đùa à. Mấy người các ngươi, đem những đầy tớ khác mang đi. Trung niên thương nhân vẻ mặt chê phất tay một cái. Chỉ phất tay môn tướng song sát bên trong những người khác mang đi. Tesoro, ngươi cũng không thể đổi ý à. Hàng ta sẽ giúp ngươi ném lấy. Nhằm hiểm vậy lão bản thật nhanh đem belly nhét vào trong túi. Cái này kiếm lợi lớn. Coi như tiểu tử này nhất thời nửa khắc thu thập không đủ nhiều như vậy belly. Có thể nữ nhân này lại thả 2 năm cũng không khả năng tăng tỷ giá đồng bạc 200 vạn. Nàng gọi Stella, không gọi hang. Cùng ấy giống nhau đến mấy phần tóc xanh thanh niên nhân. Đâu ra đấy cải chính nói. Hảo hảo. Stella đang dễ chiếu cố thật tốt. Ngươi không phải còn có đấu giá hội công tác muốn làm sao? Còn có 20 phút lại bắt đầu. Mau đi đi, lão bản cũng không tức giận. Vẫn là cười híp mắt. Hoàng Kim Đế, đang ở cô Lin ngóng nhìn cuộc tao loạn này lúc. Greg nội tâm cũng không bình tĩnh. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hắn lúc tuổi còn trẻ. Sau khi kinh ngạc, Greg cũng tỉnh táo lại. Trong trí nhớ Stella là bị thiên long nhân mua đi. Tesoro, Jinjin Fruit cũng là ở một hào kỳ chân dị bảo đấu giá hội trên cướp đoạt đóp. Hơn nữa nô lệ chủ tiệm mà nói, gặp phải Tesoro cũng sẽ không là như vậy đáng giá kinh ngạc chuyện. Luffy bọn họ tham dự cuộc đấu giá kia hội, một cái được xưng người cực đẹp vũ nữ cũng bất quá đấu giá 720 vạn belly. 500 vạn belly mua Stella, dư giả rồi, còn có chút thời gian, ta muốn cùng Stella nói chuyện phiếm, lão bản vẫn là nhanh đi làm thủ tục bàn giao a. Tesoro ôn nhu trông thấy song sắt bên trong, một hồi nho nhỏ rối loạn lúc đó kết thúc, mắt thấy đây hết thảy cô Lin thì thào, nụ cười kia chân tướng a, lão sư. Greg tự nhiên cũng nhìn thấy từ đầu tới đuôi không nói được một lời. Chỉ là híp mắt mỉm cười tóc vàng mặt tròn thiếu nữ. Nàng loại này nụ cười hạnh phúc, gần giống như trên cổ Hạng Quyền cùng thiết rào chắn căn bản không tồn tại giống nhau. Cho dù là được trung niên thương nhân nhục mà, bị người gọi hàng, nàng như trước như vậy, mẫu thân rất thích dùng nụ cười như thế đối mặt mọi người. Evan, ta đi làm thủ tục bàn giao, ngươi tới cùng hai người giải thích. Cô Liv kêu Rex lâm thời dùng danh sau, trực tiếp đi hướng bên cạnh, Human Shop. Là, lão sư, đối với xúc cảnh sinh tình cô Lin, Rex không có ngăn cản. Mặc dù cái này sẽ hoàn toàn thay đổi Tesoro nhân sinh quỹ tích, thậm chí làm cho tương lai thức tỉnh cường giả Hoàng Kim Đế cũng không còn cách nào xuất hiện. Ta người này thật đúng là giả nhân giả nghĩa. Đi hướng hai người, Rex tự giễu cười cười. Vừa rồi hắn quả thực muốn bang Tesoro một bà, nhưng không phải không có đền bù. Bây giờ Tesoro mặc dù không có từng trải nhiều như vậy cực khổ, nhưng hắn có thể trong tương lai đem Jin Jin Fruit mở rộng đến thức tỉnh. Cái này có thể không đơn thuần là nỗ lực liền có thể làm được. Ít nhất, Tesoro rất có tiềm lực. Mua Stella đổi lấy lòng trung thành của hắn. Đây là tương đương tính toán một việc. Coi như Tesoro ở nơi này phía sau mẫn nhiên mọi người, chính mình tổn thất cũng bất quá là 500 vạn belly. Đối với loại ý nghĩ này, Rex cũng không hổ thẹn. Trên thế giới này không có vô duyên vô cố ái, chỉ có vô duyên vô cố hận. Nhưng bây giờ lão sư của hắn nhúng tay, Rex cũng liền buông tha loại này dự định. Cô Lin ân tình, hắn là cần cả đời đi thường lại. Chỉ cần là cô Lin chuyện muốn làm, cho dù là cùng thế giới chính phủ là địch, hắn cũng sẽ không tiếc. Buổi chiều khỏe, hai vị. Đi tới gần Rex mỉm cười nói, buổi chiều khỏe, ngươi là. Tesoro nhìn về phía ăn mặc chính trang Rex, khó tránh khỏi nghi hoặc. Hắn có thể không biết tuổi trẻ như vậy con dòng cháu giống. Gọi Evan là tốt rồi. Xin lỗi vừa rồi nghe xong các ngươi nói chuyện, xuất phát từ một ít cá nhân nguyên nhân, Stella tiểu thư chúng ta mua. Rex lời nói làm cho Tesoro sắc mặt bá một cái vô cùng nhợt nhạt. Không được, Stella không thể đi với các ngươi. Please, van cầu ngài không muốn chia rẽ chúng ta. Nói rằng phía sau, Tesoro đúng là tuyển trạch quỳ xuống dập đầu. Động dung Rex vội vàng ngăn lại. Quả nhiên là chân ái. Không đốt, không phải, ngươi hiểu lầm. Stella tiểu thư sẽ trở thành người tự do. Ba người là của các ngươi, ta tôn kính nhất lão sư. Các ngươi như thế này cần phải hướng hắn hào hào nói lời cảm tạ. Rex giải thích. A, kinh hô giọng nữ từ song sắt bên trong truyền đến, che miệng Stella nước mắt ào ào chảy xuống. Tesoro cả người còn lại là bị loại này to lớn kinh hỉ đụng sừng sốt. Loại này chỉ sẽ phát sinh ở trên người những người khác sự tình tốt, chính mình dĩ nhiên cũng có thể gặp được. Lẽ nào nữ thần may mắn rốt cục quan tâm rồi chính mình một lần? Không phải, nên cảm tạ chính là bọn hắn. Cảm tạ, cảm tạ. Sau khi phản ứng, tay chân luống cuống Tesoro không ngừng nói lời cảm tạ lấy. Nước mắt kể cả nước mũi cùng nhau tuôn ra. Khái khái, Rex lấy ra khăn tay tiến dần lên lan can. Hắn cái này muốn thời điểm muốn nói một câu đùa giỡn, sợ rằng Tesoro có thể tìm hắn liều mạng. Cảm tạ, vì sao? Tiếp qua khăn tay, Stella dùng xanh lam con người ngưng mắt nhìn Rex. Bởi vì giống như đã từng tương tự a, giúp người giúp đến cùng. Các ngươi muốn đi nơi nào sinh hoạt, mời tùy tiện nhắc tới. Rex một câu nói mang qua. Cái này, tiếp nhị liên tam kinh hỉ làm cho Tesoro đầy mặt mờ mịt. Hắn đúng là sản sinh một loại nằm mơ không chân thật cảm giác phanh. Dùng đầu trùng điệp đụng phải lan can sau, Tesoro mới tỉnh cơn mơ. Đây hết thảy dĩ nhiên là thực sự. Hì hì, đứa ngốc, không đau sao? Bị Tesoro chọc cười, Stella vươn tay giúp hắn lau đi nước mắt cùng nước mũi, trên mặt lại một lần nữa lộ ra nụ cười hạnh phúc. không kịp đề phòng bị đút một lớp thức ăn cho chó Rex quay đầu. Cô Lin vừa may mang theo lão bản đi ra cửa hàng. Hai vị, liền là sư phụ của ta. Mở miệng Rex đem hai người tỉnh lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.